Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 1102, hỗn độn tháp dị động. Tô Viêm cau mày, ánh mắt đối đầu lão giả áo bào trắng ánh mắt. Từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy một loại thương hại. Lão giả này có ý gì? Mặc dù nói, lão giả áo bào trắng đối với hiện tại Tô Viêm thành tựu, trong lòng cũng có nhất định giật mình. Một vị này rốt cuộc chém giết tổ thiên, cắt xuống chấn thiên chiến thần đầu. Phóng tầm mắt toàn bộ thịnh thế, đồng đại có thể có mấy người cùng với ngang hàng nha. Đáng tiếc nha, Tô Viêm tiếng tăm quá thịnh. Một khi một ngày này đến, như vậy vấn đề liền nghiêm trọng. Tô Viêm khẳng định đứng mũi chịu sào, đến thời điểm khắp nơi thiên kiêu mệnh tiện như tờ giấy, Tô Viêm hơn nửa cũng sẽ không ngoại lệ. Hạ Hầu có chút trầm mặc, hồi tưởng lại lão thủ lĩnh lời nói đi ra. Hạo kiếp đến, nhằm vào lẽ nào chỉ có bọn họ táng vực bộ tộc. Thiên Trúc một mạch những bá chủ này quân tộc có thể may mắn thoát khỏi sao? Hắn cảm thấy nên không phải. Bằng không tộc này trong truyền thuyết cự trúc, sao lại giây phút này tiếp dẫn Trúc Nguyệt trở về gia tộc? Thiên Trúc Sơn ý niệm, Trúc Nguyệt ở trong lòng nỉ non, đại có thể không biết lừa gạt nàng. Rốt cuộc việc quan hệ cự trúc, Thiên Trúc Sơn nhưng là Thiên Trúc một mạch quần tộc nơi khởi nguồn. Ở gia tộc địa vị thần thánh, đại năng càng sẽ không dùng nó đến đùa giỡn. Hiện tại Thiên Trúc Sơn cự trúc truyền xuống ý niệm, muốn tiếp dẫn Trúc Nguyệt trở về quần tộc. Đối này hai vị đại năng coi trọng, nói không chắc Trúc Nguyệt được cự trúc bồi dưỡng. Ở quần tộc tương lai trong hạo kiếp, Trúc Nguyệt có thể đưa đến cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Tương lai sẽ phát sinh cái gì? Thiên Trúc một mạch cũng không nói được, nhưng là vũ trụ đã thay đổi. Đột phá càng dễ dàng, tương lai rất có thể sẽ xuất hiện cấm kỵ triệt để xuất thế khủng bố sự kiện lớn. Trở về gia tộc, Trúc Nguyệt rất nhanh sẽ có thể đột phá thần vương. Tô Viêm nhìn ngó Trúc Nguyệt, nàng thần vương đường rất nhanh. Nếu như thật tu luyện đến một bước này, ở Thiên Trúc một mạch địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Huống hồ hai vị đại năng đều đến rồi, có thể thấy được đối với Trúc Nguyệt coi trọng. Xem ở Trúc Nguyệt còn đang trần chờ, Thiên Trúc một mạch hai vị đại năng dồn dập cau mày. Áo bào đen ông lão nói rằng, Trúc Nguyệt, người nên nhanh đột phá thần vương, về Thiên Trúc Sơn đột phá mới là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên nếu như ngươi không muốn trở về đi, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Nhưng là ngươi hẳn phải biết ở trong hậu quả. Hai vị lão tổ không cần như thế bức bách ta. Trúc Nguyệt cười khổ, năm đó nàng mang theo Tô Viêm từ quần tộc giết ra đến, không có ý định lại trở về. Trở về có thể làm sao? Trúc Nguyên Thanh bọn họ cũng sẽ không cho chính mình sắc mặt tốt xem. Hạo kiếp sắp tới, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều. Nếu như ngươi không lựa chọn trở về, như vậy bộ tộc ta gốc gác sẽ cuối cùng tất cả bồi dưỡng một người, để bộ tộc ta chí tôn trẻ tuổi trong thời gian ngắn quật khởi. Người áo đen ngữ khí trầm giọng nói thật, nếu không có cự trúc đối với ngươi yêu ái, chúng ta sẽ không đến đây. Bộ tộc ta có một cái thương thiên thể đã đủ rồi, cũng không cần cái thứ hai chí tôn trẻ tuổi. Nhưng là Thiên Trúc Sơn ý kiến, để chúng ta không thể không coi trọng. Hạ Hầu hai mắt hơi trợn to, trong lòng dập dờn một tia kinh sắc. Truyền thuyết, Thiên Trúc một mạch truyền thừa cổ xưa, tộc này có một loại nghịch thiên thể chất, thuộc về riêng Thiên Trúc một mạch, bị ngoại giới xưng là thương thiên thể. Quang tên đầy đủ dọa người, đây là một loại thể chất vô địch. Hạ Hầu không nghĩ tới tộc này vẫn thâm tàng bất lộ chí tôn thể, dĩ nhiên là một vị thương thiên thể. Thậm chí hắn phỏng chừng vị này thương thiên thể hơn nửa đã tu luyện tới thần vương lĩnh vực rồi. Thương thiên thể, Trúc Nguyệt tùm tay Ngọc phút chốc nắm chặt, con người có chút ửng hồng. Đã từng, Hàn gia có người cùng Thiên Trúc tộc chủ tiếp xúc, lấy ra một loại hy thế chí bảo, có thể để cho dòng dõi của hắn, cũng chính là tộc này chí tôn trẻ tuổi, hoàn thiện thương thiên thể. Này liên lụy đến một đoạn mấy chục năm trước ân oán. Năm đó Hàn gia vì mở ra một cái vũ trụ bí cảnh, nhất định phải cần tinh nguyệt thể mới được, vì vậy lấy ra hy thế bảo vật cùng Thiên Trúc tộc chủ tiến hành giao dịch. Loại này có thể hoàn thiện thương thiên thể hy thế chí bảo, để Thiên Trúc tộc chủ tự nhiên động lòng, sở dĩ đem Trúc Nguyệt từ Bắc Đẩu giáo tiếp dẫn về quần tộc, làm cho nàng mở ra bí cảnh. Trước đó Trúc Nguyệt cũng không biết ở trong này có giao dịch, cũng không biết trong bí cảnh tài nguyên đều thuộc về bọn họ Hàn gia. Trúc Nguyệt nếu mở ra bí cảnh, ở trong đó như cá gặp nước, được địa thế thiên chương truyền thừa. Nàng còn nhớ rõ rõ ràng ràng, năm đó tộc chủ ở ngay gần, có thể Hàn gia muốn giết hắn, Thiên Trúc tộc chủ lại bỏ mặc. Đây là Trúc Nguyệt chôn giấu ở cừu hận trong lòng cùng phẫn uất. Thiên Trúc tộc chủ vì con trai của hắn, kém chút hại chết Trúc Nguyệt. Chuyện này nàng có thể nào lãng quên, thậm chí cũng lao thẳng đến nàng làm giao dịch thẻ đánh bạc. Trúc Nguyệt đối với thương thiên thể không thể nói là cừu hận gì. Thiên Trúc tộc chủ vì con trai của hắn đối với Trúc Nguyệt bất công. Hiện nay hạo kiếp sắp tới, Thiên Trúc một mạch vì ở trong hạo kiếp có ứng đối thủ đoạn, hiện tại muốn dốc hết tất cả bồi dưỡng thương thiên thể. Tốt, ta trở về. Trúc Nguyệt ngữ khí xin mời lạnh, muốn là chính mình tranh một chuyến. Nàng không tin chính mình sẽ yếu đi thương thiên thể. Trước đây nàng có lẽ tuyệt vọng, thế nhưng tiền sử lão đại ca truyền cho nàng bí thuật, để Trúc Nguyệt cảm giác mình có thể. Lão nhân áo bào trắng bật cười, này phép khích tướng là hữu hiệu, bất quá bọn hắn cũng rõ ràng, Trúc Nguyệt muốn cùng thương thiên thể tranh đấu, thật không đủ tư cách, thể chất của nàng căn bản không sánh được thương thiên thể. Thương thiên thể là tộc này truyền thừa trăm vạn năm vô địch thể chất, các đời chí cao vô thượng, hiện nay thương thiên thể được chí bảo tẩm bổ, tiến bộ đã cực kỳ khiếp người. Mặc dù nói, đối với năm đó nội tình, bọn họ cũng hiểu rõ, nhưng là thương thiên thể không thể sai sót. Này liên quan quần tộc tương lai, liên quan đến quần tộc hưng thịnh cùng huy hoàng, hy sinh một người không tính là gì. Đương nhiên, nếu Trúc Nguyệt đã trưởng thành, mà được cự Trúc tán thành, Thiên Trúc một mạch cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Đối với bọn hắn hai vị đại năng tới nói, Thiên Trúc một mạch kỳ tài đạt được nhiều là không trưởng thành cũng không thể thống ngự quần tộc. Tương tự điều này cũng bao quát thương thiên thể. Đã có quyết định, liền trở về đi. Tô Viêm đối với Trúc Nguyệt cười nói, tuy rằng nội tâm không muốn, nhưng là hắn từ Trúc Nguyệt trong ánh mắt nhìn thấy đấu trí. Rất hy vọng Trúc Nguyệt có thể dùng sức mạnh của chính mình đòi lại một cái công đạo. Trúc Nguyệt gật đầu, con người sâu sắc nhìn Tô Viêm. Trong lòng nàng cũng rõ ràng, hạo kiếp đến rồi, tương lai nắm giữ thực lực mới có thể giúp trợ Tô Viêm. Lập tức, Trúc Nguyệt con mắt lại nhìn phía Hạ Hầu. Hạ Hầu xua tay đánh gãy nàng, già nua nở nụ cười. Nỗ lực tu luyện, nếu như ở quần tộc quá không được, bất cứ lúc nào có thể tới bộ tộc ta. Bộ tộc ta tuy rằng tiểu môn tiểu hộ, có thể tuyệt đối không ai dám bắt nạt ngươi. Hai vị Thiên Trúc đại năng mặt chớp mắt liền đổ. Rời ạ, tiểu môn tiểu hộ, Hàn gia đều bị các ngươi bị diệt, Côn gia cũng bị các ngươi đánh cho tàn phế, liền các ngươi còn nhỏ yếu. Trúc Nguyệt nhoẻn miệng cười, phất tay hướng về bọn họ cáo biệt. Cáo từ rồi. Hai vị Thiên Trúc một mạch đại năng bất đắc dĩ lắc đầu, tay áo lớn vung một cái, mang theo Trúc Nguyệt trở về quần tộc. Tô Viêm nhìn bọn họ rời đi hình bóng, quá rồi một lúc lâu mới nói. Hạ Hầu ra ra, chúng ta muốn không nên rời đi nơi này. Không cần, này Thiên Trúc một mạch hai vị đại năng, không đến nỗi xấu xa như vậy. Hạ Hầu quay đầu lại, nhìn Tô Viêm nói rằng, bọn họ còn không đến mức đem hành tung của chúng ta tiết lộ ra ngoài. Huống hồ Hạo Kiếp đã đến rồi, các đại quần tộc cũng không để ý tới chúng ta. Tô Viêm muốn hỏi một câu Hạo Kiếp là cái gì? Hạ Hầu lại là để Tô Viêm mau chóng tu luyện, nhân lúc khoảng thời gian này tăng lên cảnh giới, bởi vì Hỗn Độn Tháp muốn mở ra rồi. Hỗn Độn Tháp, cái gì Hạo Kiếp, cái gì máu tanh, chỉ có nắm đấm mới có thể đánh vỡ. Tô Viêm trầm thấp giống lên một tiếng, không cảm thấy tương lai đáng sợ bao nhiêu, biến số to lớn hơn nữa, chỉ cần có nghịch thiên chiến lực, hết thảy đều có thể đánh vỡ, đều có thể áp chế, chỉ có chiến lực mới có thể là vĩnh hằng bất biến chân lý, chỉ có thế lực mới là vương giả con đường. Tô Viêm kiên định tự thân niềm tin, bước lớn đi về phía trước, chuẩn bị tìm tòi nghiên cứu vùng vũ trụ này bí cảnh, rèn luyện bản thân. Không tồi không tồi. Hạ Hầu vuốt vuốt chòm râu, vẻ mặt tươi cười. Hắn nhìn thấy Tô Viêm ý chí chiến đấu sục sôi dáng dấp, mỹ nhân là đi rồi, thế nhưng đổi lấy là cả người vô cùng đấu trí, có vẻ như cũng rất tốt. Thời gian loáng một cái, lại là gần nửa năm trôi qua. Mảnh này rộng lớn vũ trụ bí cảnh, thường thường đất rung núi chuyển, các khu vực lớn có từng đường chống đỡ trên vòm trời đỉnh thần năng đang thiêu đốt. Trương lượng sự tiến bộ của bọn họ đều thần tốc, như mấy đại khí huyết thần lô đang thiêu đốt, tinh huyết dồi dào, cuồn cuộn thiêu đốt, hơi một tí đều có thể tỏa ra kinh thế chiến lực. Bọn họ ở đây dài đến hơn một năm khổ tu, tiến bộ đều mãnh liệt, mà Tô Viêm đã bước vào thiên thần cảnh thất trọng thiên. Tiêu tốn rất nhiều thời gian tu bổ Hàn gia đại trận hộ sơn, hắn phát hiện tìm không được thiên thế thiên kế tiếp truyền thừa. Kỳ môn nhất mạch tu hành rất khó có chỗ tinh tiến rồi. Ngược lại thất phẩm nguyên bút, bị Tô Viêm tiêu tốn vang dội đánh đổi, tiến hóa đến thất phẩm đỉnh phong. Hắn cũng không có thử nghiệm bát phẩm tiến hóa, bởi vì tỷ lệ thất bại quá cao. Cho tới Diệp Lăng Thiên trở về một lần, Hạ Hầu đem bản đồ kho báu giao cho hắn, để hắn trước đi đào bảo. Ngươi muốn hạ sơn? Một ngày này Hạ Hầu có chút bất ngờ nói. Hỗn Độn Tháp nhanh mở ra, nghệ viên ngươi không chuẩn bị quá đi xem một chút, mở mang món chí bảo này sao? Nghệ viên biểu hiện thận trọng, thân thể cao to, cả người tỏa ra dày đặc võ đạo khí tức, khí tức như dao, trầm giọng nói, đường của ta tựa hồ đến phần cuối, rất khó tiến lên, ta nghĩ đi một chuyến Man Hoang Sơn, tìm kiếm đường của ta, đạo của ta, thì ra là như vậy, ngươi xuống núi thôi. Hạ Hầu gật đầu, tay áo lớn vung một cái, đem nghệ viên đưa ra vũ trụ bí cảnh. Hắn cũng rõ ràng, nghệ viên có hiện tại thành tựu cùng Man Hoang Sơn hữu quan. Thậm chí mấy ngày nay hắn nghe nói qua, năm đó cấm kỵ bá chủ đều đi rồi một chuyến Man Hoang Sơn. Điều này nói rõ trên Man Hoang Sơn cất giấu kinh thế truyền thừa, có lẽ cùng cấm kỵ hữu quan. Đây là thuộc về nghệ viên kỳ ngộ. Hạ Hầu chờ mong hắn có thể được mình muốn, có thể tìm được tự thân đại đạo đường. Hơn nữa Man Hoang Sơn ở Bắc Đầu Tinh Vực ở trong, Hạ Hầu cũng yên tâm. Này Bắc Đầu Tinh Vực giống như là bọn họ người trong nhà địa bàn. Hạo Kiếp kết thúc đến hiện tại nhanh nửa năm, đại đạo thành xuất hiện một ít khuôn mặt mới, Hỗn Độn Tháp muốn mở ra sự tình đã lan truyền ra ngoài. Đại đạo thành vắng lặng hơn một năm, tòa thành này lần thứ hai náo nhiệt lên, trong thành đến không ít xa lạ cường giả, thế nhưng khí tức rất là cường thịnh, thậm chí có trẻ tuổi thần vương tung tích hiện ra, khiếp sợ các đại dạy. Tô Ngoan Nhân không biết chạy đến nơi nào đi rồi, Phong Thiên Vực tìm hắn đều tìm điên rồi, nhưng là suy tính không ra tung tích của hắn. Có người thổn thức không ngớt, hồi tưởng lại hơn một năm trước sự kiện lớn, đâu chỉ là Phong Thiên Vực, Đại Đạo Thành sớm ở nửa năm trước, liền đến mấy cái khuôn mặt mới, cả ngày buông lời để Tô Viêm đi ra, cũng không biết đến cùng có cái gì sức lực, là tới khiêu chiến Tô Ngoan Nhân sao? Hiện nay lấy Tô Ngoan Nhân hung uy, người khiêu chiến hắn hầu như không có, đã có người đến rồi. Nói không chắc tích lũy tuyệt thế gốc gác, tuy rằng sự tình đã qua hơn một năm, nhưng là nói đến Tô Ngoan Nhân, bọn họ đều líu lưỡi. Một năm trước đại sự quá nhiều, Hàn gia hủy diệt chuyện này, người đời khó quên. Hiện nay Tô Viêm ở Hỗn Độn Phế Khư uy vọng, tương đương với thế hệ tuổi trẻ chính là tuyệt đỉnh tồn tại. Đột nhiên là biến mất rồi hơn một năm. Dư uy không giảm phân nửa phân, nói đến quần hùng chớ không biến sắc, có người cảm thấy Hỗn Độn Tháp mở ra, Tô Ngoan Nhân chắc chắn sẽ hiện thân. Tô Viêm, có người để ta giết ngươi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Một ngày này, trong Đại Đạo Thành bùng nổ ra sóng lớn ngập trời, liền trong thành lão cổ đồng đều chấn động rồi, dường như một vị ma thần hạ giới. Toàn bộ Đại Đạo Thành đều run rẩy dữ dội, vực ngoại tinh không đều đi theo run rẩy. Hiện nay Tô Ngoan Nhân uy chấn thiên hạ, đồng đại cường giả ai dám tranh đấu. Thế nhưng hiện tại, một cái đáng sợ bóng dáng, khí thôn thương khung, toàn thể huyết quang cuồn cuộn, nói ra một câu kinh thế ngôn luận, náo động toàn trường, đông ma, có người ngơ ngác thất sắc. Truyền thuyết tứ đại chư thiên chí tôn bên trong, đông ma chiến lực mạnh nhất, tây Phật thần bí nhất. Hắn đông ma tuy rằng những năm này cực nhỏ xuất thế, thế nhưng đã sớm uy chấn thiên hạ. Hiện nay đông ma đột nhiên xuất hiện, để trong Đại Đạo Thành gió nổi mây vần. Thậm chí hắn muốn cùng Tô Viêm tranh đấu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.